hiện tại vương gia có thể đối ta làm bất luận cái gì sự. Thẩm Nhiêu cảm xúc phập phồng, vốn định muốn cúi đầu thân thượng kia mặt hồng, lại đột nhiên nghĩ đến, lúc trước chính mình mọi cách câu nàng, phản bị nàng các loại kháng cự, còn dám đánh hắn mặt đá hắn chân thương hắn thân, bằng cái gì hiện tại nàng vừa nói câu dẫn, hắn liền vô cùng cao hứng đem chính mình đưa tới cửa đi. Nghĩ vậy, trên mặt hắn lạnh lùng, hư khởi, ngươi cho rằng bổn vương tưởng đối với ngươi làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi có ba phần tư sắc, liền quên mất chính mình thân phận. Bổn vương trong phủ mỹ nhân dữ dội nhiều, không thiếu ngươi một cái. Nói xong, liền đứng dậy phất tay háo mà đi. Nàng đang chờ hắn tới biết không quý đâu, kết quả hắn thế nhưng chạy. Tần Chân con môi, đứng lên, đối hắn về điểm này nam nhân tâm tư, đại khái cũng là hiểu biết. Liền dương bước đuổi theo, vương gia bất giận, tam nương chỉ là khuynh mộ vương gia vĩ ngạn oai hùng, cầm lòng không đậu mà thôi, tuyệt không bất kính chi ý. Thẩm Nhiêu trong lòng đại duyệt, cố ý sụ mặt nhìn nàng, tâm nói nàng rốt cuộc biết hắn phía trước tư vị đi. Nhưng vừa mới đắc ý, liền lại nghĩ tới nàng là vương phi tiêu tiền sử, mới có thể như vậy đối chính mình tiểu mị cười, trong lòng đột nhiên không quá thoải mái. Hừ, hắn sắc mặt trầm xuống, bước nhanh muốn ném ra nàng. Trong lòng thống hận lên, chẳng lẽ hắn liền không đáng người thiệt tình tới ái, nàng đối hắn lộ ra phong tình vạn trùng, cũng tất cả đều là giả. Tần Chân còn chưa phản ứng, vương bà tử ôm tiểu thế tử chạy tiến vào, nhìn thấy vương gia vội vàng hành lễ, sau đó đem tiểu thế tử đưa vào nàng trong lòng ngực. Tần Chân ôm hài tử, ở một bên ngồi xuống kéo xuống cổ áo lộ ra vú đốt uy. Thẩm Nhiêu đi tới cửa, quay đầu nhìn lại, Tần Chân chính cúi đầu nghiêm túc bú sữa, hắn khẽ thở dài thanh, liền xoay người mà đi, chính mình hướng nàng giận chó đánh mèo làm cái gì đâu. Thẩm Nhiêu vô tình đi đến Quỳnh Ngọc Quyển, vương phi đang cùng mấy cái tỷ nữ ngồi ở viên trung trên hành lang, hắn vốn định tiến đến, rồi lại chợt dừng lại, chỉ xa xa quan vọng, trong đầu nhớ tới lúc trước Tần Chân nói, những lời này đó hắn vẫn luôn không muốn đi đối mặt chân thật nội tâm. Hắn vẫn luôn lảng tránh suy nghĩ vấn đề này, lại bị Tần Chân máu chảy đầm địa xé mở tới, bức cho hắn không thể không đối mặt. Hắn cho rằng, thời gian là hắn lớn nhất lợi thế, tự tin vương phi chúng có ngày có thể vì hắn động tâm, tin tưởng nước chảy đá mòn, nhưng sự thật lại làm hắn như vậy nan kham. Hắn muốn đi hỏi một chút nàng, nhưng hai chân giống dốc chỉ, hắn cũng sợ hãi, giáp mặt chất vấn sau, nếu nàng đều nhất nhất thừa nhận, chính mình muốn thế nào làm? Là nên tiếp tục đồng sàng dị mộng, vẫn là phóng nàng rời đi? Tuy Tần Chân xé rách giả tướng, nhưng hắn lại vẫn như cũ không có dũng khí đối mặt, chỉ có thể chật vật rời đi, ít nhất hiện tại, hắn còn không có dũng khí đi đối mặt. Nhưng tâm lý đổ buồn khổ, giống sơn giống nhau đè nặng hắn, liền sắp thấu bất quá khí tới. Không tự giác lại đi vào Tần Chân lưu hoa các, tiến vào sau, lại thấy nàng chính ôm vào rượu, trên bàn phóng hai chỉ mồm to chén, chính hướng trong chén rót rượu, ngã xuống sau bưng lên chén nhấp khẩu sau thẳng gật đầu, trong vương phủ rượu, chính là cùng bên ngoài bán không giống nhau. Thấy hắn tiến vào, hướng hắn cười vây tay nói, ta đoán ngươi hiện tại đại khái yêu cầu cái này, ta hướng lưu quản gia muốn, nói là trong phủ nhất liệt rượu, đại khái đủ làm ngươi say đổ. A hắn một trận cười lạnh, ngươi là gan không nhỏ, dám chào phúng bổn vương. Nói, lại là ngồi xuống, bưng lên chén như uống lên, rượu vừa xuống bụng, trong bụng liền lửa đốt giống nhau nóng lên. Tần Chân chỉ cười không nói, một bên giúp hắn rót rượu, hắn uống một chén đảo một chén, Thẩm Nhiêu cũng là không muốn sống, uống lên 4-5 chén lớn xuống bụng. Lại chịu đựng không nổi, mặt trướng đến đỏ bừng, mắt say lờ đờ mê mang, một phen méo Tần Chân, say thanh nói, vương phi, vương phi, vì cái gì ta không thể, vì cái gì không thể yêu ta, vương phi, ta nơi nào so ra kém hoàng huynh, nơi nào so ra kém hắn cồn thiêu đến hắn đầu góc một mảnh hỗn độn, phát trướng đến dường như muốn nổ mạnh mở ra. Thẩm Nhiêu khó chịu xoa đầu, cái gì mượn rượu tới sầu, một chút dùng đều không có, càng uống đầu càng đau. Nhưng tâm lý đổ buồn bực thống khổ, lại phảng phất rốt cuộc có phát tiết mà. Thẩm Nhiêu trong miệng kêu vương phi, lôi kéo Tần Chân muốn ôm nàng, vương phi. Bổn vương so vương huynh càng ái ngươi. Yêu nhất ngươi nói dẫu môi liền phải đích thân đến, Tần Chân trực tiếp một chân đem hắn đa văng, Thẩm Nhiêu thuận thế nằm ngã xuống đất, mở to một đôi vô thần đôi mắt nỉ non. Vương phi, vương phi. Tần Chân ngồi xổm thân bắt ngọn tóc ở trên mặt hắn nhẹ tao, mặc kệ ngươi có phải hay không thật say, ta phải nói. Trang rùa đen đà điểu không phải cái gì cao minh biện pháp, nhưng lại là lười mọi người nhất thực dụng. Nói xong đứng dậy đóng cửa rời đi. Vương gia ở lưu hoa các ngủ một đêm sàn nhà, ngày hôm sau liền bị bệnh trên giường. Lại là uống lui tiến đến hầu hạ tỷ nữ nô tài, một hai phải lưu quản gia tìm Tần Chân tới gặp hắn, nếu không không chịu uống thuốc xem đại phu. Quản gia vô pháp, đành phải sai người truyền nàng tiến đến, vừa thấy mặt, thần dung tiểu tụy tĩnh vương gia liền chỉ vào nàng trách cứ, Tần Tam Nương. Người thật to gan. Dám đem bổn vương một mình ném trong phòng ngủ một đêm lênh sàn nhà, bổn vương kiểu gì tôn quý thân phận, hiện giờ lại phải bị ngươi làm hại ốm đau trên giường. Ngươi nói, bổn vương nên thế nào phạt ngươi? Tam nương nhưng bằng vương gia xử trí. Thần chăn rũ mắt liễm mi, một bức nằm yên nhậm phạt thái độ. Hừ, bổn vương liền phạt ngươi. Hầu hạ đến bổn vương lành bệnh mới thôi nói xong, hắn chống thân muốn ngồi dậy, hai tỷ nữ vội vàng tiến lên hỗ trợ phóng hai cái gối mềm để ở sau lưng, hắn thoải mái dựa tường, xua xua tay, không phải nói dược ngao hảo yêu, còn không mau bưng tới. Tỷ nữ vội vàng bưng tiến vào, Thẩm Nhiêu lại sai xử Tần Chăn, muốn nàng tự mình uy. Tần Chăn bưng chén thuốc, đạm mặt ngồi vào mép giường, dùng cái muỗng múc, uy đến hắn bên miệng, Thẩm Nhiêu há mồm uống xong, đầu tiên là vẻ mặt hưởng thụ biểu tình, sau đó lại vẻ mặt thống khổ, thẳng nhíu mày, lại không chịu uống. Thấy nàng nhíu mày, liền nói, này dược như vậy khổ, các ngươi là tưởng mưu sát bổn vương không thành. Mấy cái tỷ nữ nghe được vẻ mặt sợ hãi. Thẩm Nhiêu lại nhìn về phía nàng, ngươi muốn cho bổn vương uống 1-2-3 giờ an mê y điểm hạ này khổ đồ vật, trừ phi chính ngươi uống trước. Nếu như thế, Tần Chăn cười nhẹ thanh, bưng lên chén hàm một mồm to nước thuốc, đột nhiên méo Thẩm Nhiêu miệng, tận đem chua xót nước thuốc đút tiến trong miệng hắn. Thẩm Nhiêu bị khổ đến thẳng nhíu mày, bản năng muốn cấp đổ ra, lại là đỉnh đến nàng đầu lưỡi, đối phương lại dùng sức đem hắn đầu lưỡi đổ trở về, một đi một về đẩy tới đưa đi, không ngừng nước canh toàn uống tiến bụng khẩu, còn rắn chắc bị Tần Chăn cưỡng hôn một phen. Ngươi thật lớn mật, chẳng những buộc bổn vương uống này khổ dược, còn mạnh mẽ khinh bạc bổn vương. Thẩm Nhiêu liếm liếm môi, vẻ mặt chưa đã thèm, nhưng ngoài miệng lại là tàn nhẫn mắng, nghĩ thầm cái này hầu hạ phương thức quả nhiên không tồi. Nói xong lại sai sử Tần Chăn vì hắn đấm chân xoa vai, Tần Chăn cũng đều yề. Thẩm Nhiêu nhắm hai mắt dựa giường, thoải mái thoải mái, đột mở mắt ra tới, Tần Chăn vì hắn miết chân nằm đến háng, thế nhưng làm cho hắn thân thể có chút nóng nảy, trong lòng đang có chút khác thường. Vương bà tử đi đến hành lễ nói, vương gia, tiểu thế tử đói bụng chính khóc lóc, lao nô tới gọi tam nương tiến đến đút uy thế tử. Thẩm Nhiêu trầm giọng nói, đem thế tử ôm tới. Vương bà tử nghe xong, lập tức đi ra ngoài ôm tiểu thế tử tiến vào. Tần Chăn tiếp nhận thế tử trong ngực, đang muốn kéo xuống xiêm y đi, Thẩm Nhiêu lại xua tay nói, những người khác đều lui ra. Thấy mọi người rời đi mang lên cửa phòng, Thẩm Nhiêu mới vô vô giường, đi lên. Bổn vương hứa ngươi ngồi này. Nói hướng bên trong dịch chút, Tần Chăn đành phải ngồi bên cạnh hắn, lại thấy tiểu thế tử đói đến ngao ngao thẳng khóc, đem cổ áo đi xuống lôi kéo, bên phải thạc nhũ liền đạn nhảy ra tới, tiểu thế tử một chảo trụ, lập tức liền dừng lại khóc, ngậm lấy tắp mút không được. Thẩm Nhiêu làm càn nhìn chằm chằm nàng, nàng như vậy bộ ngực sữa thản lộ đút uy sữa mẹ hình ảnh, quá mức tình sắc cùng gợi cảm, nhìn bảo bối nhi tử tay nhỏ bắt lấy kia trắng non vú chép chép ăn, thế nhưng cũng thấy có chút cơ khác. Tần Chăn chính chuyên tâm vì tiểu thế tử uy mãi, không thế nào chú ý hắn, Thẩm Nhiêu lại là bỗng nhiên ôm lấy nàng, một tay hoạt tiến nàng y hề gian, đem bên trái vu xoa bắt lấy, may mắn hài tử nàng ôm đến bên chắc, mới không dọa đến rớt đi ra ngoài, cũng không cấm kêu nàng bực, làm cái gì. Bổn vương xem tiểu thế tử ăn, cũng có chút đói bụng, dù sao tam nương sữa sung túc, không bằng cũng phân cho bổn vương một ít đi. Hắn tà khí cười, nói xong liền phục hạ thân đi, đại trưởng xoa bắt lấy cự nhũ, đầu lưỡi quấn lấy đỉnh đầu vú, tham lam mút tắp lên. Tần Chăn nhíu mày nói, có ngươi như vậy loạn phát tình đoạt tiểu hài tử ăn. Thẩm Nhiêu hàm hồ hừ hai tiếng, một tay sờ lên nàng bóng loáng bối gian, một tay bắt lấy nàng mềm mại cự nhũ, thô bạo mà vội vàng gặm cắn mút vào. Tần Chăn bị hắn mút liếm đến một trận thứ ma ma tô ý truyền đến, làm cho bộ ngực lại trướng lại nhiệt, nhưng muốn cố kỵ ăn mãi tiểu thế tử, chỉ có thể run rẩy chịu đựng. Nghe nàng nhỏ vụn tiếng rên rỉ, Thẩm Nhiêu lại thủ sẵn nàng cái hót, bên người tiến lên hung hăng lấp kín nàng miệng nhỏ. Thẩm Nhiêu, ngươi như vậy cũng không sợ dạy hư tiểu thế tử? Thần Chăn thở phì phò chừng hắn. Hắn cười hắc hắc, hắn còn như vậy tiểu, sợ cái gì? Ngươi cũng không thể khác nhau đối đãi, chỉ cho hắn ăn không cho ta ăn. Nói liền lại dán lên nàng ngôi, dùng sức mút cánh ngôi, bàn tay tắc phúc ở cao ngất nhũ phong thượng, hoặc nhẹ hoặc trọng xoa nắn, chào đến nàng kiểu xuyễn liên tục, ngón tay méo núm vú ninh lộng. Tam nương, ngươi này song vú, có thể so bổn vương trong viện sở hữu mỹ nhân đều phải đại. Ngươi nói ngươi có phải hay không biết bổn vương thích như vậy đại đu đủ, mới cố ý dưỡng như vậy đại tới ta vương phủ. Bổn vương nhưng mau bị ngươi làm cho thần hồn điên đảo. Thẩm Nhiêu một bên nói, bàn tay thô bạo chảo lộng nhũ vú, nghe nàng nhợt nhạt tiếng thở dốc, trong lòng cảm giác có điểm kỳ diệu. Nàng cùng hắn nhận thức sở hữu nữ nhân đều không giống nhau, không giống vương phi, cũng không giống hậu viện bất luận cái gì một nữ nhân. Vương phi là trên giường đứng đắn, dưới giường cũng đứng đắn người, hậu viện các mỹ nhân, trên giường dưới giường đều không đứng đắn, mà nàng đâu, lên giường phong tao, xuống giường là khi đứng đắn khi không đứng đắn, thân thể mẫn cảm dễ động tình, cười khi tiểu mị, giận có phong tình. Vương gia quá khen, tam nương chẳng qua là vì dưỡng gia sống tạm mà thôi, lỗ thai bị hắn ngậm lấy liếm mút,